Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 3, Phá Nguyên Thủy, Diệt Cấm Thư, Diệt Pháp Thời Đại, Chư Thần Chi Sợ Hãi, Chung Kết Kỷ Nguyên, Vạn Thánh Chi Sợ, Địa Lão Thiên Hoang Dưới, Đãi Tiệt Tử Sinh Tà, Thời Gian Phần Cuối, Hủy Diệt Kỷ Nguyên, Tất Cả Chung Kết Thời Đại, Mạt Chỗ Sinh Ra. Vô tận sát khí bao trùm vòm trời, che kín bầu trời hắc ám, nuốt hết tất cả quang minh. Thế giới nghênh đón vĩnh hằng hàn đông, yên tĩnh một cách chết chóc trở thành thế gian thanh âm đáng sợ nhất. Vô thanh thắng hữu thanh, làm người sợ hãi tĩnh mịch, không gì sánh được tuyệt vọng thời đại. Đột ngột truyền ra lạnh lùng thanh âm, dường như sấm sét, rung động hoàn vũ, cuồn cuộn ma khí bốc hơi, vô tận sát khí bao phủ. Đáng sợ hủy diệt ý chí đầy dẫy thời không này, khuấy động năm tháng sông dài. Một tôn dữ tợn ma ảnh hờ hững sừng sững ở thiên địa cao nhất, nhìn xuống dưới bầu trời. Đột nhiên, hắn nhìn thấy hắn muốn nhìn đến tồn tại. Đó là một tôn đế ảnh, cả người đen kịt, tỏa ra chung kết khí tức. Tất cả sự vật đều ở tiếp xúc được hắn chớp mắt bị nuốt hết hầu như không còn. Nghênh đón chung kết, đây là mặt sức mạnh. Mặt thiên đế, rốt cục sinh ra rồi. Ma ảnh nói nhỏ, thiên địa trầm luân, mênh mông sát khí chớp mắt lan tràn hoàn vũ thập phương. Cổ kim tương lai, luân hồi bên trên, người đang đợi bản tọa sao? Đế ảnh cất bước, thiên địa cúi đầu, sinh linh đồ thán, đen kịt bóng dáng, thâm thúy đến không mang theo bất kỳ tạp chất gì nhan sắc. Tượng trưng thế gian kinh khủng nhất, nhân vật đáng sợ nhất. Đế phi huyền thân dung, mặt thiên đế, chính quả. Rốt cục viên mãn tự thân, vị lai Phật đạo. Tàn sát muôn dân, chung kết tất cả, trở thành ma cực điểm. Giờ khắc này, chỉ cần hắn chịu bỏ xuống đồ đao, chính là lập địa thành Phật, thành tựu vô thượng Phật vị. Chỉ tiếc, vị lai Phật, chung quy là tương lai Phật, mà không phải hắn bây giờ. Cái gọi là vị lai Phật, kỳ thực là thế gian lớn nhất ma, Phật ma một thể. Nếu là tương lai chi Phật thành đạo, vậy thì tượng trưng thập phương tam thế chư Phật đứng đầu hiện tại Phật Niết Bàn. Vị lai Phật xuất hiện chắc chắn dẫn đến hiện tại Phật tịch diệt. Như vậy chi Phật, làm sao không là ma? Lục đạo cùng rơi, ma kiếp vạn ngàn, dẫn độ Như Lai, Phật độ chúng sinh, dựa vào bản tọa đến xem. Kỳ thực đương đại chúng sinh độ Phật a. U mê không tỉnh không phải muôn dân, mà là Phật chính mình. Lẩm bẩm nói nhỏ, kể ra đáng sợ nhất cấm kỵ ngôn ngữ. Đế phi huyền bóng dáng đen kịt, ngạo thế vạn cổ, cổ kim thành một, công thành huyền hoàng, vô thượng ma uy, nguyên thủy cấm thư trên có tên chân ma, mạt pháp chi cấm kỵ tồn tại. Đãi thiên hoang nhìn chăm chú dưới, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, lại là đồng loại khí tức. Ngươi để Ngô kinh ngạc rồi. Đồng loại sao? Kỳ thực ta cũng không muốn làm ma. Đế phi huyền lắc lắc đầu. Ha ha, này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đãi thiên hoang cười ha ha. Thần thái nhưng là lạnh như hàn băng. Quanh thân sát khí ngút trời. Khuấy động vạn cổ, đúng không? Ta là Phật, tương lai thế tôn sư. Hôm nay độ ngươi ma vật này. Đột nhiên. Đế phi huyền hóa thân hư huyễn Phật ảnh, vạn ngàn thánh quang chiếu khắp, náo động thập phương tam thế, to lớn, vạn chữ ấn ngang trời, che đậy thương khung, trả lời vấn đề của ngươi. Chúng ta không phải ngươi, mà là mạt, người đánh cắp mạt chi chính quả. Đăng lâm huyền hoàng, này tội đáng để ngươi vạn kiếp bất phục. Đãi thiên hoàng hờ hững nói rằng, phía sau đột nhiên xuất hiện chín luân bị nhuộm thành đen kịt đại nhật. Xoay tròn không thôi, sinh diệt vô gian, mênh mông ma khí quét ngang càn khôn, phong vân biến sắc, mạt pháp thiên hoang, cửu nhật đồng luân đại tiệt diệt, màu đen kiêu dương, vô thượng tiệt diệt, chôn vùi thiên địa một thức, nhất thời nổ vang hoàn vũ. Nam mô thế tôn vị lai Phật, mặt làm vẻ từ bi, chỉ bấm hoa sen ấn, giờ khắc này đế phi huyền y hệt một tôn tuyệt thế chân Phật, thương xót chúng sinh. Muốn hàng chân ma, ầm ầm, Phật ma cuộc chiến, huyền hoàng huyết chiến, thiên địa thất sắc, lục đạo trầm luân, năm tháng cùng lai, dối trá a, bằng ngươi điều này cũng xứng đáng Phật. Đại thiên hoang xì cười một tiếng, một tay chỉ thiên, nhất thời cửu dương hắc nhật cùng lâm, vờn quanh vô tận, hình thành hủy diệt vòng xoáy, lung hướng về phía trước. Ngươi không hiểu nha, Phật vốn là hư không, vô thượng hư vô, hư đến mức tận cùng, chính là Phật, vì vậy ma cực điểm là Phật, liền này đều không rõ. Xem ra đạo hạnh của ngươi thực sự quá nông, xa xa chưa đạt ma cực điểm, vẫn là về nhà tu luyện nữa mấy cái kỷ nguyên đi. Đế Phi huyền cười, Phật ma lực lượng vận chuyển đỉnh phong, hai cực quy nguyên, thành vô thượng chi đạo. Hóa thành một trắng đen xen kẽ đồ án, cuốn giết về phía trước. Ầm, kinh thiên va chạm, nổ vang vô tận, kinh sợ cổ kim, làm nổ vô tận sát khí, làm cho thương khung lay động, vũ trụ vặn vẹo, vạn đạo nứt toác, tinh hà phá nát. Lại một thức, cho ngươi chung kết. Đại thiên hoang đột nhiên hét cao một tiếng, cả người ma khí gồ lên, vạn đạo xâm la, thiên địa thất sắc. Vô tận sát khí lan lộn bắt đầu bay lên, tràn ngập hoàn vũ, dập dờn càn khôn, phảng phất quán thông cổ kim năm tháng, nói khoác không biết ngưỡng. Bản tọa tứ ngươi chung kết. Đế Phi huyền trầm giọng nói nhỏ, cả người thánh khí Phật quang bỗng nhiên biến mất, thay vào đó chính là một luồng thâm thúy đến mức tận cùng, đáng sợ đến đỉnh phong hủy diệt khí tức, là tất cả chung kết, vũ trụ tận thế. Xem ra ngươi duy trì không được dối trá hình tượng rồi. Đại thiên hoang xì cười một tiếng. Sức mạnh đột nhiên lần thứ hai tăng vọt ba phần. Vô cùng vô tận vô thượng ma năng nhét đầy toàn bộ đại vũ trụ. Che kín bầu trời. Phảng phất vô hạn bình thường. Phật vốn là ma. Bản tọa trở về chân thân. Chính là tứ ngươi chung kết thời gian. Đế Phi huyền con ngươi hóa thành đen kịt. Lộ ra thâm trầm ma tính. Ẩn chứa vô cùng hủy diệt ý chí, chung kết ánh sáng, ầm ầm ầm, lớn vô cùng tiếng nổ vang rền, phảng phất trời long đất lở, vạn mã bôn đằng, núi rung địa chấn, đây chỉ là ra tay điềm báo, song phương sức mạnh cùng ý chí đều đạt đến mức tận cùng. Lấy trước nay chưa từng có trạng thái đỉnh cao, cộng quyết sinh tử, cửu nhật hắc lâm, mạt pháp chi diệt, ma thượng chi ma, Phật ma quy nguyên. Tương lai vô gian, chung kết chi đế, không thể ngôn ngữ hình dung sức mạnh đáng sợ, chung kết quyết đấu, làm nổ chỉnh mảnh thời không, lật đổ luân hồi, nằm ở dòng sông thời gian thượng du, Hà Hằng bọn người bị này tuyệt thế một trận chiến kinh động, đưa ánh mắt ném xuống, thậm chí ở mảnh này đại vũ trụ bên ngoài, vô tận hư vô chi trong không gian. Chính đang ác chiến không thôi nguyên thủy cấm thư cùng nguyên thủy ma giới cường giả nhai thương. Diệt, giờ khắc này cũng vì đó kinh động. Đương nhiên ảnh hưởng này bọn họ không được quyết đấu. Chỉ chốc lát sau, song phương khoáng thế quyết đấu. Thủy tổ cuộc chiến, y nguyên kéo dài. Mà ở thời gian phần cuối bên trong, lần này kinh thiên động địa giao chiến cuối cùng kết thúc. Đế Phi huyền sừng sững hư không? Không nói. Đại thiên hoang đứng sừng sững đỉnh đất trời, không nói, không biết qua bao lâu, Đế Phi huyền đầu tiên mở miệng, ngươi hiện tại phải nói ra muốn nói đồ vật rồi, nhữ cho rằng ngô nên nói cái gì? Đại thiên hoang hỏi ngược lại, bản tọa không biết, nhưng ta tin tưởng, ngươi cố ý đánh với ta một trận, gây ra lớn như vậy động tĩnh, che lấp mảnh thời không này. Để giờ khắc này bị cường địch kiềm chế cấm thư chi linh khó có thể khống chế nơi này tình huống. Tất là có chuyện quan trọng. Đế Phi huyền lạnh nhạt nói. Đại thiên hoang nhìn hắn. Bình tĩnh nói. Nhữ nói không sai. Ngô là có một việc muốn tìm ngươi. Vừa mới là thăm dò một hồi thực lực của ngươi. Hiện tại có thể nói chuyện chính sự rồi. Như vậy ngươi chính sự là. Phá nguyên thủy. Diệt cấm thư. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.